Chương 1. 504 liền nàng. Liền nàng. Cầm Nhị nhẹ gật đầu, thanh âm lạnh nhạt nói, vừa vặn bản công tử trong phòng, hai ngày trước giết cái không biết chừng mực tiểu tỷ. Liền nàng đi. Đại quản sự cái cầm đều nhanh rớt xuống, này công tử này sợ là không thỏa đáng. Nàng vừa mới vào phủ cái gì cũng đều không hiểu, há có thể đi công tử trong phòng hầu hạ làm cái ngoại viện vẩy nước quét nhà tiểu tỷ, còn tạm được cả nhà ngươi ngoại viện vẩy nước quét nhà tiểu tỷ. Kiều Mục từ rộng thùng thình béo cô nàng phía sau lưng dò xét cái đầu đi ra, ánh mắt lạnh lùng chừng đại quản sự một chút. Đại quản sự, liền này mặt đưa đi, quay đầu đưa ta huyện tử bên trong tới. Cầm Nhị vứt xuống câu nói này, quay người liền hướng trong phủ đi đến. Phi ai muốn đi ngươi cướp chó huyện tử. Kiều Mục âm thầm run lập cập, nhấc chân liền muốn ra bên ngoài chạy đi, hai tên gia đinh lại chạy tiến lên đây, đầy mắt hâm mộ nhìn xem nàng nói, tiểu cô nương, theo chúng ta tới đi. Ta không đi nàng tới Cầm phủ, bất quá là vì âm thầm hỏi thăm một chút, này Cầm phủ cùng năm đó Thần Thủy Tông chuyện tới ngọn nguồn có quan hệ gì. Nhưng là bây giờ, thế mà gặp cái kia kẻ đáng sợ, nàng đương nhiên không cần tiếp tục lưu tại cái địa phương quỷ quái này. Chạy trốn con nở đến không kịp ở đâu, ai muốn cùng các ngươi đi kia cái gì nhị công tử viện tử. Thế nhưng là, cứ như vậy rời đi, phía trước đứng hàng lâu như vậy đội, còn tiến hành cái kia quỷ kiểm tra, há không đều phí công nhọc sức ga. Cầm phủ đến cùng Thuận Thiên phủ có liên lạc hay không, cái kia Lưu Dị Chi cùng Cầm phủ xe có hay không có quan hệ, mời đi, tiểu cô nương. Mấy cái gia đình nghi hoặc nhìn qua cái này xử tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy do dự tiểu cô nương. Đây thật là cái kỳ quái cô nương a, tại Cầm phủ, cái nào tiểu nha đầu nghe được mình bị đại công tử nhị công tử lưu dụng, mất hứng muốn điên rồi a, như thế nào vị này phản ứng, kỳ lạ như vậy giống như là tùy thời muốn chạy trốn giọng điệu. Mấy cái gia đình tranh thủ thời gian lành tay lẹ mắt đem đường cản lại, trực tiếp chặn Kiều đồng học đường đi, vừa đấm vừa xoa mời nàng tiến vào Cầm phủ. Kiều Mục một mặt ngộng bức bị mang đến Cầm nhị huyện tử. Vừa đi vào vườn liền thấy mấy cái tiên hạc túi đầu nhẹ mổ lông vũ, nhàn nhàn tản tán tại trong đình viện dạo bước, không coi ai ra gì. Kiều Mục sĩ đầu quan sát đỉnh đầu tô lại sơn bảng hiệu, thả hạc vườn. Nàng nhớ tới Thần Thủy Tông trên tuyết phong những cái kia lớn hạc, Thần Thủy Tông diệt môn thơ ý điếm, những cái kia lớn hạc cũng đều chết chết đi thì đi. Kiều Mục vô ý thức hướng về trong đó một đầu tiên hạc bên cạnh đi đến, rỗi ra một cái tay nhỏ đang muốn chạm đến thượng con tiên hạc kia bộ lông. Liền nghe một đạo không khách khí giòn tiếng giận dữ mắng mỏ đống nhiên vang lên bên tai bờ, làm cằn Kiều Mục quay đầu đi, liền gặp một nữ tử khoác lên bộ màu trắng tuyết điêu lông áo khoác, đem hé mở ngọc nhuận khuôn mặt nhỏ đều dung nhập lông trắng cổ áo bên trong, chỉ lộ ra cái tiểu xảo cái mũi, linh động hai mắt. Gặp qua Tống tiểu thư. Hai tên gia đinh vội vàng hướng vị tiểu thư kia hành lễ, nửa phần không dám lỗ mãng. Kiều Mục thủ thế dừng lại về sau. Lại lần nữa lại xoa lên trước mặt con tiên hạc kia lông vũ, tê liệt khuôn mặt mảy may không để ý tới bên người vị kia Tống tiểu thư tức giận đến giơ chân. Ai cho phép ngươi chạm nó, người tới, cho ta chặt hai tay của nàng. Tống tiểu thư ố trầm trầm khuôn mặt tản ra nồng đậm khí tức nguy hiểm. Giọng nói vừa rơi xuống, lập tức liền từ phía sau nàng đi ra hai tên rèn thể sư, trực tiếp đưa tay cầm hướng Kiều Mục hai vai. Tống anh thê, ngươi cu nở dê quá tự cho là đúng, ai cho ngươi lá gan. Tại ta trong vườn cản rỡ. Cầm nhị thanh âm lạnh lùng từ trong nhà mặt truyền đến, một cái gió lạnh đập vào mặt, lúc này liền đem kia hai tên rèn thể sư Phật ngã xuống đất.